Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Đông đông đông. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao phát hiện Lâm Vũ mặt sắc không thích hợp, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, khẽ lắc đầu nói: "Không có gì, đi thôi." Nói xong, hắn liền tùy ý Lý Lộ Giao lôi kéo tay hắn, xuyên qua đường phố hướng bãi đỗ xe đi tới. Một bên không nói một lời đi tới, Lâm Vũ một bên ám tự lắc đầu, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Loại này sự tình làm sao có thể thật tồn tại? Coi như trọng sinh là thật, như hắn xảy ra tai nạn xe cộ tử vong nói, lại làm sao có thể cùng Lý Lộ Giao kết hôn đâu? Cái này hai người vốn là mâu thuẫn, tự nhiên là giả. Lâm Vũ không khỏi ung dung không thiếu. Bất quá, nhìn như vậy đến, chẳng lẽ cái kia thiếp mời là Lý Lộ Giao phát? Nhưng là cũng không đúng a. Lý Lộ Giao muốn cùng hắn tương thân, nếu như là nàng phát thiếp mời, làm sao sẽ không cho hắn xuất môn đâu? Lý Lộ Giao, ngươi xem qua do ta viết thư sao? Lâm Vũ hỏi dò. Xem qua, ngươi rất có tài hoa. Lý Lộ Giao khẽ gật đầu. Cần ta cho ngươi khen thưởng sao? Ta xem Hoàng Kim Liên Minh dường như cũng rất tiện nghi. Phải không, ta cho ngươi khen thưởng một cái Hoàng Kim Liên Minh? 10 vạn đồng còn tiện nghi. Lâm Vũ không khỏi không nói. Được rồi, quả nhiên là bị bần cùng hạn chế sức tưởng tượng. Không, không cần. Lâm Vũ kháp chính mình một cái. Khó khăn kháng trụ Hoàng Kim Liên Minh mê hoặc, liền mỹ nhân kế đều chặn. Tuyệt đối không thể bị tiền tài thế tiến công đánh bại. Nếu là như vậy, Lâm Vũ lại nói ra, ngươi nói ngươi là trọng sinh người, lại xem qua ta tiểu thuyết, vậy ngươi nói một chút xem, ta đây quyển sách phía sau kịch tình là cái gì? Lý Lộ Giao nghe vậy, cước bộ hơi ngừng lại, lập tức khôi phục bình thường. Nàng trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết ngươi quyển sách này phía sau kịch tình phát triển. Ngươi không biết? Lâm Vũ nở nụ cười. Cái này thăm dò đi ra a, còn trọng sinh đây, quả nhiên một cái liền đem nàng vạch trần. Lý Lộ Giao quay đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, bởi vì dựa theo nguyên bản quỹ tích, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ không có đổi mới quá quyển sách kia. À, Lâm Vũ sửng sốt một cái, lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể? Ta từ trước tới giờ không thái giám được rồi. Mà Lý Lộ Giao cũng là khẽ lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Một lát, hai người đến rồi chỗ đậu xe. Lý Lộ Giao quay đầu nhìn thoáng qua lúc tới đường, lại nhìn một chút đường cái hai bên, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vũ nhìn ở trong mắt, càng thêm kỳ quái, nàng bộ dáng này nhất định giống như là dẫn hắn tránh thoát tai nạn xe cộ giống nhau. Có một loại tránh được một kiếp cảm giác, liền sợ hắn như vậy gặp chuyện không may sao? Lên xe đi, Lý Lộ Giao vừa nói, thuận tay lấy ra chìa khóa xe nhấn một cái, liền nắm Lâm Vũ về phía trước một chiếc màu đỏ Mazda đi tới. Mở cửa xe về sau, lúc này mới buông ra Lâm Vũ tay, làm cho hắn lên xe. Lâm Vũ ở chỗ kế bên tài xế ngồi hạ chi về sau. Lý Lộ Giao cũng chui vào trong xe, đóng cửa xe, hỏi, đi đâu quán rượu? Ngươi chọn một cái, trước đó nói xong, tiền thuê nhà mỗi bên đào riêng. Lâm Vũ trước nói rõ ràng, hắn muộn trên là muốn chạy đi, cũng không muốn xài uổng tiền. Không cần, ta bỏ tiền là được. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu. Vậy Hilton đi. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không cần cắt thịt, cũng không phải hắn muốn phải chọn xa hoa tửu điếm, chủ yếu là hắn đối với Lý Lộ Giao có điểm lo lắng, không quá minh bạch nàng hồ lô trong muốn làm cái gì. Quán trọ nhỏ không quá an toàn, vẫn là loại này tửu điếm cấp 5 sao tương đối an toàn. Được, Lý Lộ Giao không để ý chút nào gật đầu. liền đi xe chạy lên đường cái. Nửa tiếng đồng hồ sau, tửu điếm trong phòng khách, Lâm Vũ đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn một hồi phía dưới phong cảnh. Lại liếc một cái thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ, Lý Lộ Giao sẽ ngủ ở sát vách, vẫn là đợi được đêm khuya lại trốn tương đối khá. Viết viết tiểu thuyết đi, Lâm Vũ nhàn rỗi không có việc làm, thẳng thắn mở ra máy tính, bắt đầu viết văn. Nay Thiên gặp phải sự tình hơi nhiều, tâm tư không quá tinh tường, viết rất chậm, chờ một chương này viết xong trên truyền chi về sau. Đã sắp đến 11 giờ, truyền lên chi về sau, Lâm Vũ theo thói quen mở ra chỗ bình luận chuyện nhìn lướt qua. Lâm Vũ xem sách đánh giá khu, không khỏi hơi ngẩn ra, ta không phải cấm ngôn rồi không? Chuyện gì xảy ra? Không biết là lúc nào, chỗ bình luận chuyện dĩ nhiên lần nữa bị mấy trăm cái giống nhau như đúc thiếp mời chiếm hết. Thiếp mời nội dung tác thì là tác giả đại đại. Người chưa chết, người chưa chết, người chưa chết, mà mở topic người, vẫn là cái kia ta đã trở về. Cái này người thực sự là bệnh tâm thần. Lâm Vũ nhíu mày, kỳ quái, chẳng lẽ là ta chỉ là xóa thiếp mời. Lại đã quên cấm ngôn sao? Được rồi, lần nữa cấm ngôn đi. Lâm Vũ lần nữa mở ra bình luận sách quản lý tuyển hạng. Dự định lần nữa cấm ngôn xóa topic, nhưng mà đang quản lý tuyển hạng chung. Cái này gọi ta đã trở về độc giả, đã là cấm ngôn trạng thái. Đây là website ra bác rồi không? Lâm Vũ nhíu mày một cái, hủy bỏ cấm ngôn. Lại lần nữa cấm ngôn một lần chi về sau, mới bắt đầu nhóm lượng cắt bỏ cái này mấy trăm cái thiếp mời. Cắt bỏ thành công, tắt đi cắt bỏ thành công nhắc nhở chi về sau, chỗ bình luận chuyện rốt cục biến được sạch sẽ. Lâm Vũ lúc này mới cảm giác thoải mái không thiếu, lại thuận tay đổi mới một cái chỗ bình luận chuyện. Đổi mới phía sau chỗ bình luận chuyện. Cũng là làm cho Lâm Vũ sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn tiểu thuyết chỗ bình luận chuyện bên trong. Lần nữa xuất hiện không biết nhiều thiếu cái giống nhau như đúc thiếp mời. Mà lần này thiếp mời nội dung tác thì là ha ha. Xem ra tác giả còn sống. Nhanh đổi mới đi. Không phải ta cần phải tới cửa thúc dục canh. Khuôn mặt tươi cười mà mở topic người. Vẫn là cái kia bị cấm ngôn ta đã trở về. Làm sao có thể? Cấm ngôn không có hiệu quả. Lâm Vũ có chút khó có thể tin. Hơn nữa, hắn mới vừa hủy hết thiếp mời vài giây chung mà thôi. Cái này người liền đã phát hiện. Không ngừng như đây. Này hồi phục cuối cùng chính là cái kia khuôn mặt tươi cười biểu tình. Lại có một loại không rõ sinh động cảm giác. Phảng phất thật ở cười với hắn. Mấu chốt nhất là cái này cái bệnh tâm thần. Tựa hồ biết hắn địa chỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhìn những thứ này quỷ dị thiếp mời, không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Thật là quỷ dị. Những thứ này thiếp mời nội dung rõ ràng rất cổ quái, lại không có bất kỳ độc giả hồi phục. Giống như là không có ai chứng kiến những thứ này thiếp mời giống nhau. Mà cái rõ ràng là bị cấm ngôn độc giả, lại có thể theo liền mở topic, hơn nữa nhất phát chính là mấy trăm cái, còn nói muốn tới tìm ta thúc giục càng. Người này, biết ta ở đâu sao? Lâm Vũ sâu hấp một hơi, nhịn không được có điểm run như cầy sấy. Chẳng lẽ đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ chứ? Sự kiện linh dị, internet u linh, không rõ. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một tầng thâm thúy bóng dâm bao phủ ở. Bang bang, bang bang, Lâm Vũ trái tim càng nhảy càng nhanh. Mơ hồ cảm giác có người đứng tại hắn thân sau. Tựa hồ có một đôi làm người ta rợn cả tóc gáy con mắt. Chính nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Ai? Lâm Vũ cắn răng một cái. Chợt quay đầu nhìn thoáng qua bên trong gian phòng chỉ có hắn một cái người. An tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ hắn hơi lộ ra tiếng thở hào hển bên ngoài. Thanh âm gì cũng không có. Hô, mình hù dọa mình, Lâm Vũ chậm rãi hô ra một hơi. vịn cái ghế đứng lên, đi vào toilet, đem vòi nước chạy đến nhất lớn, dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình tĩnh táo một cái. Lúc này mới cảm giác tâm tình thư hoãn không thiếu. Lâm Vũ thuận tay rút ra khăn mặt xoa xoa khuôn mặt. Thuận liền khách sáo trong kiếng chính mình liếc mắt. Này cũng niên đại gì? Lại còn mê tín, quỷ, thế giới trên căn bản là thủy, đông đông đông. Đột nhiên, một hồi tiếng đánh vang lên, âm sắc hơi lộ ra thanh thúy, nghe vào không quá giống là gõ cửa, ngược lại có điểm giống là đánh thủy tinh thanh âm, chẳng lẽ là đập cửa sổ thanh âm? Nhưng là, nơi này là quán rượu 12 lầu, đại buổi tối, ai có thể ở bên ngoài đập cửa sổ? Lâm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, một lòng lần nữa xách lên, đông đông đông, nhưng về sau, cái kia hơi lộ ra thanh thúy tiếng đánh lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây Lâm Vũ nghe rõ, cũng hơi chút yên tâm một điểm, bởi vì, này tiếng đánh là từ toilet bên ngoài truyền vào, hơn nữa nghe thanh âm khởi nguồn, cũng không phải là cửa sổ sát đất bên kia phát ra thanh âm, mà là theo bàn máy tính cùng môn bên kia truyền tới động tĩnh. Chẳng lẽ là tiếng đập cửa? Không giống a. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi ra toilet. Bên trong gian phòng không có một bóng người, cũng không có gì dị dạng. Leng keng, môn tiếng chuông reo, thật đúng là có người gõ cửa a. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng từng bước đi tới cửa. Cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua. Cuối cùng là thở phào một hơi, thuận tay mở cửa, đứng ở cửa người, rõ ràng là Lý Lộ Giao. Làm sao? Lâm Vũ tức giận liếc nàng liếc mắt. Có chuông cửa không án? Đập cửa gì a? Còn tưởng rằng gặp phải quỷ đây. Thực sự là hù chết người. Người này thái độ làm sao kém như vậy? Lý Lộ Giao kỳ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới nói ra, ta chính là muốn nói một tiếng, World Cup trận chung kết bắt đầu rồi, ngươi đừng quên xem, phải không? Chúng ta cùng nhau xem đi. World Cup. Lâm Vũ nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện đã 11 giờ thập phần, World Cup trận chung kết đã bắt đầu. Chẳng qua hắn lại nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt. Cô gái này làm sao như thế hy vọng cùng hắn độc chỗ à? Không chỉ có không sợ bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn chủ động đưa tới cửa. Khẳng định có vấn đề. Lâm Vũ ám tự ước lượng Lý Lộ Giao liếc mắt, lập tức lắc đầu nói. Không được, đại buổi tối, ngươi một người nữ sinh đối đãi ở phòng ta không quá thích hợp chứ? Tự ta xem là được, không có quan hệ. Ta không thèm để ý. Lý Lộ Giao vội vã xua tay. Thân là một cái theo tiểu gia giáo nghiêm minh nữ sinh, nàng có thể làm được cái này phần lên, coi như là không đếm xỉa đến. Nếu không phải là quá mức sợ, dù cho Lâm Vũ thật là bạn trai nàng, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, nàng thật sự là không có biện pháp. Ngươi không để ý, ta còn để ý đây. Ta nhưng là xử nam. Lâm Vũ một bộ chính nhân quân tử bộ dạng. Lý Lộ Giao a hát một tiếng. Nàng biết người này là ở vô nghĩa. Xử nam là sẽ không thừa nhận mình là xử nam. Chỉ có những thứ này lưu manh đáng chết mới yêu mến giả trang mình là xử nam. Còn xử nam, bị xử lý qua nam nhân còn tạm được. Lý Lộ Giao sâu hấp một hơi, hỏi, ngươi đừng vô nghĩa. Ngươi chính là quyết tâm không muốn cùng với ta. Đúng vậy, ngươi là chỉ người nào cùng một chỗ. Lâm Vũ nhìn nàng một cái. Người nào đều là. Lý Lộ Giao theo dõi hắn. Đó là đương nhiên, Lâm Vũ tùy ý nói. Ở ta còn không có xác nhận chân tướng phía trước, người nào cùng một chỗ đều không được. Coi như ngươi không mặc quần áo đánh lén ban đêm ta, ta cũng sẽ tượng trưng mà chống lại hai xuống. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co quắp một cái, rất muốn nói một câu, ta chính là cái chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng không thể có thể đánh lén ban đêm ngươi. Bất quá, nàng còn có cầu ở Lâm Vũ, không dám đắc tội hắn. cũng không dám đem lời nói xong quá vẹn toàn. Không làm được chính là một cái như vậy đâu. Cho nên, Lý Lộ Giao gật đầu nói. Vậy chờ ngươi tin tưởng ta lại nói. Bất quá, ngươi giúp ta một chuyện. Có thể chứ? Lâm Vũ nhìn nàng một cái. Gấp cái gì? Trước đó nói xong, ta vẫn là lần đầu tiên. Ngươi phải ôn nhu một chút. Hắn bây giờ nói chuyện cũng tương đối càn rỡ. Phản chính hắn cũng không muốn cùng cái này không giải thích được nữ nhân liên lụy quá sâu. Nói ngả ngớn một điểm, làm cho nàng chán ghét chính mình càng tốt hơn. Vừa lúc hy vọng nàng có thể cách xa một chút đây. Lý Lộ Giao giả trang không nghe hắn nói rõ ràng nói. Thấp giọng nói, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta đảm bảo một vật. Ta sợ ném, cái gì? Chính là cái giới chỉ này. Lý Lộ Giao nâng tay phải lên, đối với Lâm Vũ giơ ngón tay giữa lên, đem cái viên này xám bạc sắc phong cách cổ xưa nhẫn hiển lộ ra. Đương nhiên, dựng thẳng ngón giữa là cố ý. Đây là của ngươi này nhẫn kết hôn, để cho ta làm à? Lâm Vũ tùy ý nói, ngươi tìm người khác giúp ngươi đi, đừng tìm ta, ngươi liền cái này chuyện nhỏ cũng không muốn giúp ta sao? Lý Lộ Giao không khỏi nóng nảy, bắt lại Lâm Vũ y phục, cắn răng nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền hô to phi lễ. Lâm Vũ cho nàng một cái liếc mắt, Lý Lộ Giao sâu hấp một hơi, vừa lên tiếng, tới phiệt, ngô, nàng còn chưa hô xuất khẩu. Lâm Vũ liền thật nhanh bụng miệng của nàng, tức giận nói, ngươi thật đúng là gọi a, chớ kêu. Ta đáp ứng còn không được sao? Lý Lộ Giao liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn buông tay, lập tức mới nói ra, vậy ngươi cho ta lấy xuống đi. Vừa nói, nàng mở ra trắng nõn cánh tay nhỏ nhắn, đặt ở Lâm Vũ trước mắt. Lý Lộ Giao tay chỉ tinh tế, thon dài, trong trắng lộ hồng, hầu như nhìn không thấy một điểm cái kén. Nhìn một cái chính là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Ân, đối với tay khống chế người mà nói, có thể chơi một năm. Lâm Vũ nghi ngờ nhìn nàng một cái, tuy là không quá minh bạch nàng vì sao không chính mình lấy xuống. Nhưng vẫn là bắt lại nàng tay nhỏ bé, chậm rãi băng nàng đem ngón giữa ở trên nhẫn lấy xuống. Đương nhiên. Chậm rãi nguyên nhân không phải là bởi vì cẩn thận, thuần túy chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi. Dù sao, cô em này tay nhu nhược không xương, da thịt cũng được bảo dưỡng tốt, xúc cảm còn rất khá. Đối đãi Lâm Vũ băng Lý Lộ Giao lấy hạ nhẫn về sau, nàng lại giống như là trừ đi một tầng bóng ma một dạng. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, chỉ mong như vậy hữu dụng đi. Cái gì? Lâm Vũ không có nghe rõ ràng. Không có gì. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua bàn tay của hắn, còn bắt cùng với chính mình tay đây. Cũng không sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, ngươi còn không buông ra. Sờ đủ chưa? Lâm Vũ như không có chuyện gì xảy ra buông nàng ra tay. Không chút nào cảm thấy xấu hổ. Cần gì chứ? Lý Lộ Giao nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ngươi nếu như nguyện ý cưới ta, đâu còn dùng lén lén lút lút như vậy. Lâm Vũ cũng cười, lẽ nào ngươi không biết có đôi lời, là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được sao? A hát, nam nhân, Lý Lộ Giao biết người này ra mặt dày, lại quyết tâm, cũng lười nhiều lời, liền xoay người chuẩn bị trở về. Lâm Vũ nhún nhún vai, thuận tay khép cửa phòng lại, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe được rầm rầm rầm mà một tràng tiếng gõ cửa. Ở mắt mèo trên nhìn một cái, lại là Lý Lộ Giao đi mà quay lại, không thể làm gì khác hơn là lại mở cửa phòng ra. Mới vừa mở cửa một cái, Lâm Vũ liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quên cùng ngươi nói. Lý Lộ Giao vội ho một tiếng, nói ra, ngươi xem hết World Cup chi về sau, như tin tưởng ta, nhớ kỹ tìm đến ta, ta hẳn là ngủ được tương đối muộn, mà Lâm Vũ cũng là không nói chuyện, khuôn mặt sắc có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi Lý Lộ Giao tiếng gõ cửa, cùng lúc trước hắn nghe được cái kia trận hơi lộ ra thanh thúy tiếng đánh. Hoàn toàn khác nhau, làm sao vậy? Lý Lộ Giao phát hiện hắn khuôn mặt sắc không thích hợp. Lâm Vũ trầm giọng nói, ngươi vừa rồi gõ cửa sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói nhảm, không phải đâu, không phải. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ý của ta là, ngươi lần đầu tiên tới nhấn chuông cửa phía trước, gõ cửa sao? À, Lý Lộ Giao sợ run một cái, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có à, ta trực tiếp đè xuống đến mức chuông cửa, mới vang lên một tiếng ngươi liền mở ra à. Lâm Vũ tâm lý lương khí ứa ra, đã phía trước tiếng đánh không phải Lý Lộ Giao tiếng gõ cửa. Như vậy là từ đâu trong truyền tới? Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Lâm Vũ không để ý tới nàng, mà là quay đầu nhìn lướt qua cửa phụ cận bàn máy tính. Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đi nhanh đến rồi laptop trước. Hắn do dự một cái, nhưng sau vươn tay, ở màn ảnh máy vi tính trên nhẹ nhàng mà gõ một cái, đông đông đông. Giống nhau như đúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.